Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103, Tần Nhiễm quan sát trong chốc lát, càng ngày càng khẳng định một sự kiện, này đó lục giai các tang thi, đúng là thông qua nàng nghe không hiểu phương thức, tiến hành nào đó ý nghĩa thượng câu thông, dựa vào cái này gào giống thanh kịch liệt trình độ, sợ là có ý kiến gì không thống nhất. Đang ở tiến hành đối mắng khắc khẩu trầm thấp gào giống thanh trở nên cao vút. Tang thi đàn xôn xao càng sâu, tới gần phương trận chi gian, có cấp thấp tang thi đã bắt đầu có cọ sát, đánh lên tới là chuyện sớm hay muộn, Tần Nhiễm tinh thần rung lên. Ám đạo hay là kia đầu quái dị tang thi đã chết. Này đó lục giai tang thi rắn mất đầu, ai đều tưởng tranh một chút lão đại vị trí. Kế tiếp muốn bắt đầu giết hại lẫn nhau, dùng cường đại vũ lực giải quyết vấn đề. Muốn thật là như vậy, vậy thật tốt quá, cái gì trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, cái gì hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Cái gì hỗn thủy giữa hảo sờ cá, một cái tiếp theo một cái từ ngữ từ Tần Nhiễm trong lòng xẹt qua. Cũng không vội mà hạ quyết định, trước nhìn xem tang thi đàn hướng đi lại nói, giống giống. Giống giống giống, giống, đánh, đánh nhau rồi, thật sự đánh nhau rồi. Tần Nhiễm trong lòng nhảy dựng, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nhẹ nhàng vỗ ngân dực bên gáy, làm nó thời khắc chuẩn bị phóng ra thiên phú kỹ năng. Có 10 đầu lục giai tang thi tiến vào kỹ năng hữu hiệu trong phạm vi. Tần Nhiễm liền sẽ lập tức chỉ thị ngân dực công kích rậm rạp tang thi đại quân hỗn chiến. Thực mau phân biệt không được phương nào là phương nào, Tần Nhiễm đối này sớm có đoán trước, chỉ nhìn chằm chằm những cái đó lục giai tang thi xem mơ siêu nhưng phía dưới tang thi thật sự quá nhiều, tuy là nàng thị lực viễn siêu thường nhân, lại có trên cao nhìn xuống tầm nhìn ưu thế, phối hợp cường đại cảm giác lực, vẫn là rất nhiều lần đem mục tiêu xem lậu, may mà tình huống còn ở khống chế trong vòng. Có áp lực lại có thể chống đỡ được, ban đầu là hai đầu lục giai tang thi hỗn chiến. Thực mau đệ tam đầu, đệ tứ đầu, thứ năm đầu lục giai tang thi gia nhập chiến đấu. Tiếp theo là thứ sáu đầu, thứ bảy đầu, một lát thời gian gia tăng đến 10 đầu Tần Nhiễm đôi mắt không chớp mắt. Chặt chẽ nhìn chằm chằm đánh thành một đoàn lục giai tang thi. Không cần nàng lại cố tình tìm kiếm. 10 đầu lục giai tang thi hỗn chiến trường hợp thập phần đồ sộ. Chiến đấu dư ba khuếch tán khai đi, chung quanh tang thi đàn căn bản vô pháp thừa nhận, số đầu tang thi bởi vì tránh né không kịp, bị năng lượng dư ba nghiền thành thịt mặt sau. Sở hữu tang thi đều xa xa vòng khai chiến tràng, lưu ra một tảng lớn đất trống, từ từ, chờ một chút Tần Nhiễm cưỡng chế ra tay xúc động. Tính toán lại chờ một đoạn thời gian. Nói không chừng dư lại lục giai tang thi cũng sẽ tham dự tiến vào, vẩy ra xi măng khối. Bị lần thứ hai phá hư phế tích, chấn vỡ thảo diệp bùn mạt, không dứt bên tai nặng nề tiếng vang, phóng ra dị năng các loại năng lượng sóng, đan chéo thành một hồi lục giai đại chiến, không có làm Tần Nhiễm thất vọng, hỗn chiến lục giai tang thi từ 10 đầu gia tăng đến 14 đầu. Dư lại 4 đầu đứng ở nơi xa quan vọng. Sau một lúc lâu không có động tác, nhìn dáng vẻ là không tính toán nồi nước đục Tần Nhiễm chuyển biến tốt liền thu. 14 đầu lục giai tang thi đã vượt qua nàng mong muốn. Đáng giá lấy ngân dực lôi vực buông xuống đi đổi, chỉ là mặt khác tứ giai, ngũ giai tang thi cách khá xa, hơn phân nửa sẽ không có quá lớn thu hoạch 1000 đầu tứ giai. Ngũ giai tang thi cung cấp kinh nghiệm giá trị còn không bằng một đầu lục giai tang thi. Đây là có thể khẳng định, pháp sư giác sắc cấp bậc quá cao, kinh nghiệm trừng phạt phi thường nghiêm trọng, đánh chết lục giai vẫn là bình thường kinh nghiệm giá trị. Tứ giai, ngũ giai tang thi kinh nghiệm giá trị thẳng tắp giảm xuống, lượng màu bạc điện quang tí tách vang lên. Ở ngân dực xoắn ốc trạng nửa trong suốt tiêm giác thượng quanh quần. Đường kính 300 mã khu vực trong vòng, màu tím lam điện xà trống rỗng xuất hiện, từng đạo uốn lượn hoa phá trường không, như là không cần tiền dường như xôn xao đi xuống lạc. Phảng phất từng thanh lôi điện tạo thành lợi kiếm, hung tợn mà phách trảm mà xuống. Muốn đem phía dưới sở hữu địch nhân dọn dẹp sạch sẽ, lôi điện đánh xuống tốc độ phi thường mau. Hỗn chiến lục giai tang thi còn không có phản ứng lại đây. Đã bị liên tiếp điện quang bổ trúng. Thân hình cứng còng không được run rẩy, toát ra từng đợt khói đen, tản mát ra khó nghe tiêu xú vị, ngân dực cấp bậc áp chế vẫn như cũ không nói đạo lý. Lôi vực buông xuống uy lực rõ ràng, 14 đầu lục giai tang thi đã bị chém thành cho bụi. Vẫn duy trì nguyên lai tư thế, thẳng tắp mà ngã xuống, 14 đầu lục giai tang thi ở vào lôi vực buông xuống trung tâm điểm. Cũng là lôi điện nhất dày đặc, uy lực lớn nhất địa phương, này bộ phận lục giai tang thi bị mất mạng, lôi vực buông xuống liên tục thời gian còn không có qua đi. Đã chịu lan đến tứ giai, ngũ giai tang thi, cùng cắt đảo lúa mạch dường như, chỉnh tề mà ngã trên mặt đất, lôi vực buông xuống lại lần nữa lập hạ công lớn. Tần Nhiễm bản nhân cũng không có nhàn rỗi, một cái tinh thần gió lốc, ngay sau đó một cái viêm bạo thuật trực tiếp ném đi ra ngoài. Đầu mâu thẳng chỉ nơi xa quan vọng trong đó một đầu lục giai tang thi. Sợ hai cái kỹ năng không bảo hiểm, lại bổ một cái bạch cốt chi mâu, được đến kết quả thực rõ ràng. Kia đầu lục giai tang thi đầu tiên là bị tinh thần gió lốc khống chế được. Đầu bị viêm bạo thuật đốt thành than cốc, lại bị bạch cốt chi mâu ở giữa mày chỗ lưu lại một đại động. Chết đến không thể càng chết, thình lình xảy ra biến cố làm cho cả tang thi đàn không biết làm sao. Trong chớp mắt gần 20 đầu lục giai tang thi đã chết hơn phân nửa. Dư lại tang thi căn bản không nhanh như vậy phản ứng lại đây. Phân cách thành mười mấy cái phương trận tang thi đàn, vốn là ở chẳng phân biệt địch ta mà hỗn chiến, hiện tại dẫn đầu lục giai tang thi không có. Trường hợp một lần trở nên càng thêm hỗn loạn, cầm Medusa ngóng nhìn. Nhẹ nhàng đánh chết một đầu lục giai tang thi, Tần Nhiễm căn bản sẽ không bỏ qua đục nước béo cò cơ hội. Trực tiếp tuyển định một khác đầu lục giai tang thi, lại một lần hỏa lực toàn bộ khai hỏa, pháp sư rắc sắc kinh nghiệm điều một chút lấp đầy. Tốc độ chậm cùng ốc sên bò giống nhau, làm Tần Nhiễm có chút không thích ứng. Mười mấy đầu lục giai tang thi thu hoạch kinh nghiệm, còn chưa đủ nàng thăng một bậc, khai qua cao cấp nhất xe thể thao, hưởng thụ quá cao tốc chạy như bay vui sướng, lại làm Tần Nhiễm trở về kỵ xe đạp, cái loại cảm giác này miễn bàn nhiều khó chịu, giải quyết Bạch Dương thị vấn đề. Nhất định phải mau chóng hướng ra phía ngoài điều tra, tìm kiếm cùng loại quái dị tang thi, tìm kiếm kiểu mới tang thi trứng. Tần Nhiễm lại một lần dưới đáy lòng nhắc mãi, trên tay động tác càng nhanh chút, đuổi ở cuối cùng hai đầu lục giai tang thi chạy trốn phía trước. Đem chúng nó cấp trực tiếp lưu lại, đem Medusa ngóng nhìn thu hồi ba lô không gian. Tần Nhiễm nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, nhìn thoáng qua phía dưới loạn thành một nồi cháo tang thi đàn. Vừa muốn ý bảo ngân dực phản hồi cùng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ hội hợp. Liền nghe được Trần Hoa Thụy tiêu chí tính tục tăng giọng. Mơ hồ từ phía sau truyền đến, nguyên lai bọn họ đã tới rồi, Tần Nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không tính toán lại toàn lực ra tay, chỉ xen lẫn trong đội ngũ sờ sờ cá, có thể sát nhiều ít là nhiều ít, giải quyết đến lục giai tang thi. Dư lại tang thi cấu không thành uy hiếp, liền giao cho Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Đường Tiểu Ích bọn họ. Dù sao nàng mục đích đã đạt tới, Tần Nhiễm nhìn Lâm Đông. Trần Hoa Thụy đám người dẫn đầu, mang đội vọt vào tang thi đàn, phẳng phất một chi bay vụt mũi tên nhọn, nặng nề mà cắm vào tang thi trong đàn. Mọi người phối hợp ăn ý, lấy 5-6 người phân đội nhỏ vì đơn vị, đem nguyên bản liền loạn thành một đoàn tang thi đàn phân cách khai. Hình thành một đám tiểu chiến trường, lấy điểm mang mặt quả cầu tuyết. Nháy mắt liền cấp tang thi đàn tạo thành cực đại lực sát thương, Tần Tiểu Nhiễm. Người bên kia có phải hay không động thủ? Trần Hoa Thụy nhìn đến phản hồi Tần Nhiễm, theo bản năng mà ra tiếng hỏi. Vừa mới ta nhìn đến sấm sét ầm ầm, lấy được chiến quả thế nào? Giết mấy đầu lục giai tang thi? Tần Nhiễm từ ngân dực trên lưng nhảy xuống, vững vàng mà đứng ở Lâm Đông bên người. ngân dực dị năng lực công kích rất mạnh. Bên trong lục giai tang thi bị chết không sai biệt lắm. Chúng ta có thể yên tâm đi vào, đem lục giai tang thi tranh đoạt lãnh đạo quyền suy đoán đơn giản. Đề đề, Tần Nhiễm nói lên lục giai tang thi chính mình đánh nhau rồi. Bị ngân dực nắm lấy cơ hội tận diệt, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người đều không ngoại lệ. Toàn bộ vừa mừng vừa sợ, Tần Tiểu Nhiễm, người này vận khí cũng là không ai. Chương 127 một cái khác an toàn khu quả nhiên lần này cũng là giống nhau. Giống như chỉ cần cùng Tần Nhiễm cùng nhau ra nhiệm vụ. Sở hữu sự tình đều sẽ trở nên thuận lợi, phảng phất thời khắc đã chịu nữ thần may mắn chiếu cố. Cho dù có cái gì khó khăn địa phương, cũng sẽ thực mau giải quyết dễ dàng. Được đến thích đáng giải quyết, Trần Hoa Thụy nhìn Tần Nhiễm. Không thể không thừa nhận một sự kiện, Tần Nhiễm cái này tiểu nha đầu. Thật sự là một khối lấy chi bất tận bảo, không có lục giai tang thi xuất hiện. Tang thi đàn đang đứng ở hỗn loạn giữa. An toàn khu liên hợp đội ngũ càng đánh càng hăng. Ở Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Đường Tiểu Ích này ba vị lục giai dị năng giả, thể tu giả dẫn dắt hạ, đem Bạch Dương thị chiếm cứ tang thi đàn giết cái thất tiến thất xuất a. Sảng khoái, Trần Hoa Thụy dẫn theo Bạch Cốt đại trùy, bất chấp để ý tới Hoa Thủy Tần Nhiễm, không ngừng mà ở tang thi trong đàn du tẩu. Ở Trần Hoa Thụy trong tay, Bạch Cốt đại trùy phẳng phất không có trọng lượng, mỗi một lần chém ra đều mang theo sắc bén phong khiếu. Đã chịu lan đến tang thi đầu một cái tiếp theo một cái nổ tung. Vừa chết chính là một tảng lớn, Tần Nhiễm đi theo mọi người phía sau. Không cầu sát thương nhiều ít tang thi, chuyên môn phóng ra phạm vi quần công kỹ năng, trắng trợn táo bạo mà quẳng răng lưới cọ kinh nghiệm, hiệu suất so nàng một người muốn cao đến nhiều, không biết xiết mấy đầu tang thi. Chờ đến màn đêm dần dần buông xuống, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Đường Tiểu Ích, Triệu Binh đám người chưa đã thèm mà dừng lại động tác. Thu nạp tinh bì lực tẫn đội ngũ, lông tóc không tổn hao gì mà rời khỏi Bạch Dương thị. Tìm được một chàng vứt đi cư dân lâu, chọn tương đối sạch sẽ một gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta lại tiến Bạch Dương thị, có thể sát nhiều ít là nhiều ít, Lâm Đông cắn thịt khô. Nhìn chung quanh một vòng. Nhìn mọi người trên mặt hơi mang mệt mỏi, đáy mắt lại lập lòe kích động quang mang, tinh thần trạng thái thực không tồi, không khỏi mà âm thầm gật đầu thịt khô, nước trong đều là xuất phát phía trước chuẩn bị tốt, đặt ở Tần Nhiễm ba lô trong không gian, mọi người ăn thượng răm ba bữa không thành vấn đề, Trần Hoa Thụy uống bình trang nước trong, tiếp lời nói, liền sợ hôm nay như vậy một nháo. Bạch Dương thị khu còn thừa tang thi suốt đêm chạy trốn. Chúng ta lại muốn tìm được chúng nó. Khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy, đây cũng là không có biện pháp xử. Liên tục 4-5 cái giờ chiến đấu. Chúng ta mấy cái chống đỡ được. Những người khác nhưng mệt đến quá sức, Đường Tiểu Ích lắc lắc đầu. Nhưng thật ra tương đối lạc quan. Bạch Dương thị là đám kia tang thi địa bàn. Chúng nó hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bất quá chúng ta lại như vậy sát thượng mấy ngày, giết được chúng nó sợ hãi, liền khó nói, tang thi đàn cùng biến dị thú không sai biệt lắm. Đều có hoa địa bàn chiếm địa phương khái niệm, nếu không tang thi đại quân tàn quân từ an toàn khu chạy tán loạn, liền sẽ không lại trở về Bạch Dương thị khu, chỉ là có chuyện rất kỳ quái. Bạch Dương thị khu tang thi đàn số lượng như là có chút không đúng, xác thật có điểm không đúng, Lâm Đông gật đầu. Sớm tại tiến vào Bạch Dương thị khu phía trước, Trần Bảo Dĩnh cùng Tiểu Hoàng Điểu lấp lánh liền phát hiện. Tang thi đàn quy mô viễn siêu dự tính, số lượng so an toàn khu rút đi nhiều đến nhiều. Chỉ là này cùng chúng ta không quan hệ, cùng bậc thấp hơn lục giai tang thi, tới lại nhiều đều là đưa đồ ăn, Lâm đội nói đúng. Quản hắn chỗ nào tới tang thi, toàn giết không phải được, hôm nay giết được thực sàng. Hy vọng tang thi đàn có thể nhiều chống đỡ mấy ngày. Ngàn vạn không cần thừa dịp trời tối trốn, để lại cho chúng ta một tòa không thành, trước nay bị tang thi đàn đuổi theo chạy. ta đều không thể tưởng được còn có như vậy một ngày, mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Đối chiến thắng Tang Thi đàn tràn ngập tin tưởng, nhiệt tình nhi 10 phần, hận không thể hiện tại liền hừng đông. Lại cùng Tang Thi đàn đại chiến 300 hiệp, Triệu binh mang theo cửu tinh tiểu đội tinh anh. Lẳng lặng mà ngồi ở một bên nghe, cực nhỏ mở miệng phát biểu ý kiến, có vẻ cực kỳ điệu thấp ta nhưng thật ra có cái suy đoán. Cũng không biết đúng hay không, Tần Nhiễm nhìn Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người, bỗng nhiên ra tiếng nói, cái gì suy đoán, nói đến nghe một chút, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người tới hứng thú, không hẹn mà cùng điều chỉnh một chút tư thế, làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng, kỳ thật rất đơn giản. Lấy Bạch Dương Thị vì trung tâm, này chung quanh trừ bỏ cửu tinh an toàn khu ở ngoài. Hẳn là còn có mặt khác an toàn khu đi. Điểm này cơ bản là có thể khẳng định, bởi vì lẫn nhau chi gian con đường không có đả thông. An toàn khu cùng an toàn khu cơ hồ không có giao lưu. Lại không đại biểu khác an toàn khu liền không tồn tại. Lấy cửu tinh an toàn khu quy mô, Tần Nhiễm thậm chí có thể khẳng định nói, này chỉ là một cái thiên trung loại nhỏ an toàn khu. Lớn hơn nữa hình an toàn khu không phải ít, Tang Thi đại quân mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn thu hoạch càng nhiều mới mẻ thi thể, lấy huyết nhục tưới kiểu mới Tang Thi trứng. Dựa vào Tang Thi đại quân tính áp đảo chiến lược, chúng nó có thể hay không binh chia làm hai đường, đồng thời tập kích hai cái an toàn khu. Cửu tinh an toàn khu chỉ là trong đó một cái. Kia đầu quái dị Tang Thi bị ta công kích. Lúc ấy phái ra hai đầu lục giai Tang Thi, ta suy đoán chúng nó đến an toàn khu viện binh, Lâm ca, Hắc ca, Triệu phó đội, các ngươi chỉ nhìn đến Tang Thi đại quân phân ra năm đầu lục giai Tang Thi. Mang theo bộ phận Tang Thi trước tiên rời đi, kia hai đầu cầu viện lục giai Tang Thi, nhưng không ai nhìn thấy quả ý của ngươi là, kia hai đầu cầu viện lục giai Tang Thi, đồng dạng chia làm hai lộ. Từng người đi trước bất đồng địa phương, Lâm Đông phản ứng thực mau, lập tức liền minh bạch Tần Nhiễm lời ngầm, nhiều ra tới kia bộ phận Tang Thi, nguyên bản là đi công kích một cái khác an toàn khu. Kia đầu quái dị Tang Thi ngoài ý, chúng nó bị triệu hồi Bạch Dương Thị khu. Ngoặc kép, hết chương.